Remix hỗn âm nhân sinh. Hỗn âm nhân sinh, góc truyện audio.com. Chấm, hiệu suất của Lý Khiêm Lam còn cao gấp đôi so với dữ liệu của tôi. Chưa hôm sau tan học liền cho tôi nghe thử một bản. Lại đây nào, nghe thử coi, đứng chung với nhóm bạn tan học. Vừa nghe được 10 giây lập tức tháo tai nghe xuống. Đi đến vệ đường, gọi video chat với nó. Chính thức tuyên bố rằng, chẳng mấy chốc rồi mày cũng mất tao. Ấy không, mày nghe tao giải thích cái đã. Nó vừa ho khan vừa cười. Ngồi xếp bằng trước ống kính mà hút thuốc, ống tay áo sơ mi được kéo lên rất cao. Viền mắt nhàn nhạt vòng thâm, nó lại dụi mắt, tay gạt đầu lọc vào gạt tàn bên cạnh. Có chút hăng hái giải thích cho tôi. Mày không thấy cái này dễ nghe hơn sao? Hơn so với theo như yêu cầu của mày. Chắc mày không nhận ra xuất phát điểm của chúng ta ở lĩnh vực này là khác nhau nhỉ? Nó nói, hai chúng ta cùng nhau viết ca khúc. Làm sao mày biết bắt đầu viết từ đâu? Trước tiên mày sẽ soạn lời nhỉ? Đó là cái mà mày am hiểu. Sau đó lấy ca từ làm cơ sở để mà tạo nhạc đệm tạm vậy đi. Chúng ta đều không phải dân chuyên. Nhạc lý lẫn nhạc cụ đều là hiểu biết nửa vời nhưng còn tạo á hả? Tao trước hết là soạn nhạc, căn cứ theo cảm xúc trong giai điệu mà lồng ghép ca từ vào. Khi tao viết nó tao cũng đâu suy nghĩ nhiều vậy làm gì. Chỉ cảm thấy rằng ca khúc này có thể thay đổi. Tao mất cả đêm để làm đó. Mày cũng thế thôi, ấn tượng ban đầu là chính. Trước đừng có nghĩ tôi muốn hát ca khúc như này, mà hãy thể loại này tôi có thể hát ấy. Thật lòng mà nói, nó đúng. Tôi nhớ trước đây nhờ nó soạn nhạc cũng đã nói thế. Lúc này lại bị ném cho mỗi nhạc đệm mà không có bản nhạc như tôi nghĩ. Đúng là chép đây, nhưng lại được mix từ một ca khúc R&B nổi tiếng suốt một thời gian dài. Mẫu âm là giọng nam, phần rap trước đó bị cắt mất, phần chính của bài vẫn được giữ lại. Nhịp trống hoàn toàn biến thành một loại phong cách khác, phần giữa nó dùng chính giọng mình làm trầm mà hòa âm. Thêm vào âm điện sở trường, tất nhiên là cũng không hề có cảm giác bất hợp lý nào trong đó cả. Tôi không thể không phục. Dù cho có đứng ở góc độ nghiệp dư hay chuyên nghiệp mà thưởng thức. Bài hát này xứng đáng được công chúng khen ngợi, vì không thể so sánh với bản gốc, nhưng cũng coi cao thủ dân gian rồi. Lý Khiêm Lam những lúc này luôn khiến tôi rất vững tin. Cơ mà tôi hát không được, so sánh giữa rap và hát. Đối với tôi thì hát có phần yếu thế hơn, trừ khi tôi có được hậu kỳ đỉnh cao giữ trên mức thấp nhất. Không thì bản hiện trường của tôi chưa đáng để gọi là trên trung bình mà có phần ngắc ngứ. Khuyết điểm lộ ra hết cả, kết nối của trường đứng bên ngoài không tốt lắm, ra cửa là tín hiệu yếu đi, nên là tôi bước lên bậc thang quay lại cổng tòa dạy học. Cách đấy không xa có một nữ sinh đang đứng, tay cầm ly trà sữa nóng ấm áp. Có vẻ là đang đợi bạn trai. Tôi ngồi xuống băng ghế công cộng. Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. Hãy nói với anh em thích gì và em không thích gì. I could be your Buzz Lightyear fly across the globe. Anh có thể là chàng Buzz Lightyear của em bay vòng quanh địa cầu. I don't never wanna fight you. You already know, anh không bao giờ muốn chiến đấu. Em đã biết rồi đấy. I am, mà I make you shine bright like you're laying in the snow. Anh muốn cho em sáng rực như em đang nằm trong tuyết bơ. Girlfriend. Girlfriend, you could be me girlfriend. Bạn gái, em có thể là bạn gái của anh. You could be me girlfriend until the world end. Em có thể là bạn gái của anh đến khi trái đất ngừng quay. Make you dance do a spin and a tour end. Nhảy cùng em, cho em xoay tròn và cuộn vòng voi. Going crazy on this hook like a whirlwind. Giọng nói sắp phát cuồng từ chỗ bị mắc câu này như cơn gió lốc xoa ghi. Bé xinh, I like to be everything you want. Anh muốn trao em mọi thứ em muốn. Hey girl, let me talk to you. Này em yêu, cho anh nói chuyện với em nhé. If you was your boyfriend, never let you go. Nếu anh là gà bông của em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa. Keep you on me, I'm gonna never be alone. Giữ em chặt trong tay anh, em yêu, em sẽ không bao giờ cô đơn. I can be a gentleman. Anything you want, anh có thể là quý ông lịch lãm. Bất cứ gì em muốn, if you was your boyfriend, I never let you go. I never let you go. Nếu anh là gà bông của em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa nguồn. Mi lyric một ca khúc như này làm sao để sáng ra từ đây? Và dạy học náo nhiệt đã sớm người đi nhà trống. Lúc này cũng đã quá giờ ăn trưa. Lý Khiêm Lam đánh tiếng đi đặt giao hàng bên ngoài rồi rời khỏi màn hình. Tôi còn chưa kịp cảm ơn nó đã giúp tôi suốt cả đêm. Chập tối tôi đúng như lời hẹn đến chỗ Phí Na tập luyện. Nhưng vị tiểu thư đối thủ đây lại muốn tôi cùng chị đi làm tóc. Chị à, dù chị có thực sự cảm thấy em rất công bằng, có thể lắng nghe em một chút được không? Chị vì chú em làm tóc mà còn không nghiêm túc à? Chị ngồi ghế lật tạp chí, đổi thành người khác là không được đãi ngộ như này đâu đó. Có lý, sau khi tan học tôi trực tiếp được vời đến hiệu cắt tóc nước tiếng. Ở một cửa hiệu cao cấp xa hoa các kiểu mà thân phận tôi không chút tương xứng này. Bị hai nam nhân viên mặc trang phục như nghiêu lang và mùi nước hoa nước mũi kéo tay đến khu chờ. Rót nước bưng trà cho tôi. Đồng chí đây đối đãi như mùa xuân ấm áp. Mỗi câu đi kèm lại như cái xoáy mất hồn vậy. Nghiêu lang, chỉ trai bao anh đẹp trai đến làm tóc thôi sao? Làm đẹp cũng có thể đó. Cần phục vụ gì nữa không ạ? Chỗ chúng tôi gần đây đang dịp giảm giá. Cứ như 90. Hiệu cắt tóc 1 năm 4 mùa mỗi quý đều giảm giá vậy ấy. Tôi mở sách giáo khoa đặt lên đùi. Cả người mất tự nhiên vì mấy người kia quá gần và cả mùi nước hoa lạ lẫm. Thân thể cứng còng cố gắng tránh né bàn tay định sờ mặt tôi. Không cần đâu, cảm ơn, nhân viên với tấm bảng tên tiếng Anh trên ngực vẫn không ngừng chào mời. Cưng xem tóc cưng không có thẩm mỹ gì hết trơn uổng cho gương mặt này quá đi bên kia Phí Na không nặng không nhẹ buông tạp chí xuống. Gáy sách đập vào mặt bàn vang lên tiếng nặng nề. Tới giờ rồi, Phí Na như lão Phật ra hơi thở mong manh. Sang chảnh nâng lên một tay. Diêu ai ra gội đầu. Bọn họ đóng băng trong khoảng một giây. Đồng loạt đứng dậy chạy vội về vị trí. Chị ơi chị chậm chút đã. Tôi cuối cùng cũng coi như nhẹ nhõm mà thở phào. Rảnh rỗi mở nắp bút viết vài câu. Tôi có thể nuông chiều tính ẩm ương của em và cả con chó xấu tính của em một ngày có thể không làm gì chỉ nắm lấy tay em là buổi trà chiều nhất. Định thêm hai phần sữa mani. Salty and game that I really like blow soft soft soft on you trong lúc tôi đeo tai nghe hát nhẩm theo nhạc một lần. Chỉ vào mái tóc xám trắng của Phí Na trước mặt. Mặt mày khó ở mà khoác thêm áo khoác, một kiểu tóc vô cùng phù hợp với lớp trang điểm hoang dã càng thêm vẻ hung ác. Tôi không tự chủ thẳng lưng. Kiểu gì đây, màu A bảo, quên mất, chị lơ đễnh cho hai viên kẹo toàn đường vào miệng. Cắn nghe rôm rốp, gọi là tóc muối tiêu. Tóc muối tiêu All Granny Grey. Hơi bị ấn tượng đó. Nhận lấy hóa đơn từ nhân viên cửa hàng. Chị hết cằm, kéo kín áo khoác ngoài rồi bước ra. Đôi cao gót nện trên sàn nhà. Về phòng thu nào, Hà Cố chắc cũng đang ở đó chờ đấy. Chú ấy á, tôi cùng chị kéo cửa ra. Tiếng nhạc trong tiệm chỉ còn loáng thoáng. Gió mùa đông của buổi đêm thổi qua lạnh ngắt. Tôi dường như lạc trôi đi mất rồi. Trong ánh vàng của cây đèn đường rỉ sét, nghe Phí Na hỏi tôi. Làm sao đây, chị nên làm gì mới có thể làm cho hắn ta quay lại sân khấu lần nữa đây? Hết chương.